Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, tầng thứ nhất, thánh viện trên dưới, cảm giác nhất là uất ức, ở nhân tộc liên minh bên trong, bọn họ cùng thiên vương hầu cũng không xung đột a, ai cũng có thể nhìn ra, lần này vạn đạo giới hành động, đều là có độ công kích. Nhằm vào đều là đã từng tấn công vạn đạo giới gia tộc. Nhưng là chỉ có thánh viện không phải. Một đám thánh viện đệ tử run rẩy. Có mấy người tâm lý cuồng mắng đại trưởng lão. Bằng không hắn tự ý làm chủ muốn cắt xuống thiên vương hầu đầu lâu. Làm sao sẽ làm thánh viện tao ngộ loại này họa tai. Hơn nữa hắn đem chính hắn đều hố đi vào. Hiện tại ngược lại tốt chết rồi sẽ chết. Cho thánh viện lưu lại một cái mắt nhìn chằm chằm cường địch. Hỏa Dương Du bọn họ cười khổ. Hỏa Đế viện cũng khó thoát tai họa. Bọn họ mới đến rồi bao nhiêu cường giả. Coi như là toàn tộc điều động cũng đánh không lại vạn đạo giới. Vừa nãy nhưng là đến rồi 50.000 đại quân. Không đầu hàng liền muốn gặp vận rủi lớn. Gâu gâu, tiểu Hắc Long một trận nhe răng. Cái tên này là một đầu kỳ binh, mang theo âm dương quỷ thăm liên tiếp bố trí loại nhỏ âm dương lượng cực đại trận. Mới có thể nhanh như tia chớp đem các thế lực lớn khai thác tài nguyên cướp sạch hết sạch. Nếu như không có tiểu Hắc Long cùng âm dương quỷ thăm trận pháp, muốn như thế thuận lợi hoàn thành, trên căn bản là không thể. Trước tiên không muốn nhằm vào bọn họ. Đại sự quan trọng, quân thần vội vội vàng vàng tới rồi. Chúng ta ở ma tộc thám tử truyền đến tin tức, ma tộc đã tập kết rất nhiều cường giả, chuẩn bị giết tới nơi này. Xem ra nhân tộc liên minh cao tầng còn có ma tộc thám tử. Thiên sư điện chủ sắc mặt nghiêm túc. Ma tộc phản ứng cũng không tính quá nhanh. Cái này thám tử ở nhân tộc liên minh địa vị khẳng định không cao. Bất quá cũng là một cây gai đâm vào nhân tộc liên minh trái tim phụ cận. Nhất định phải bắt tới mới được. Đương nhiên bọn họ vững tin không phải vạn đạo giới. Vạn đạo giới đối với chuyện này phi thường bảo mật. Từ ngươi vừa bắt đầu sẽ không có người rời khỏi nơi này. Mà chín đại gia tộc hành động như vậy vội vàng, khẳng định để lộ một ít phong thanh, nhanh truyền ra tin tức để chín đại gia tộc biết, để thiên võ vương nhanh lên một chút phát lực, lão bất tử này cũng không biết chạy đi nơi đâu. Hiện tại ma tộc mắt nhìn chằm chằm coi trọng tảng mỡ dày này. Thiên võ vương có thể muốn dưới khí lực và đạo hầu nội tâm có chút lo lắng. Đạo lăng hiện tại vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Hơn nữa thiên võ vương cùng hỏa đế viện trí tôn, còn có hỏa phần thiên hai vị trí tôn, dĩ nhiên biến mất rồi. Không biết đi nơi nào, tiểu Hắc Long tìm nửa ngày đều không có tìm được. Căn cứ suy đoán của bọn họ, rất khả năng cùng đạo lăng tình huống như thế, phát hiện một ít bảo địa. Đạo lăng nguyên thần đăng vạn đạo giới thì có, hoàn hảo không chút tổn hại, vì lẽ đó đạo lăng khẳng định còn ở nguyên thủy vũ trụ tinh. Bất quá nên tiến vào một ít đặc thù vực tràng bên trong. Trong thời gian ngắn sợ không sẽ ra tới, bắt đầu từ bây giờ, đem hết toàn lực khai thác tài nguyên, lấy ma tộc tốc độ, tính toán trong vòng 2 ngày sẽ tới đạt. Đến thời điểm rất có thể sẽ có ác chiến. Vạn đạo giới là một điểm đều không vội vã. Bọn họ có thể đánh cũng có thể lui lại. Nếu là thiên võ vương không xuất lực lời nói, thánh viện những thế lực này sợ là không dễ chịu. Rất có thể sẽ bị ma tộc một lưới bắt hết. Thời gian cực nhanh, đã một tháng. Đạo lăng cùng tức nhưỡng ở cái này trong không gian thần bí quan sát tầng thứ nhất tạo hóa mật văn. Hai người bọn họ đạo hạnh đều tăng vọt không ít. Hiện tại, hỗn độn nguyên linh mông lung một tầng lại một tầng hỗn độn tiên vụ. Nó đang không ngừng chuyển biến, không ngừng vặn vẹo, không ngừng tiến hóa đến tam thập tam thiên hình thái. Hỗn độn nguyên linh có thể tùy ý biến đổi hình dạng, chẳng khác gì là một khẩu bách biến thần binh. Trong hư không, mơ hồ có một cái đại đạo trời bút sừng sững, mông lung đại đạo tiên vận, tỏa ra tuyệt thế đầu bút lông. Đây chính là thần binh bút, là ở vĩnh gia kho báu, được bí thuật, có thể khắc lại đồ vật mật văn. Căn cứ kim qua suy đoán, là trước mắt hắn gặp phải mạnh nhất bí thuật, dùng nó đến khắc lại tạo hóa mật văn nên có thể, này đại đạo trời bút, ẩn chứa nguyên thủy áo nghĩa gợn sóng, bút lực kinh thế, như là ở khắc lại hư không thần thư, mỗi một cái hoa văn, đều ẩn chứa đạo lăng suốt đời đạo hạnh, khắc lại đứng dậy không gì sánh được chậm chậm, bởi vì ở khắc lại thiên địa đại đạo, không phải là như vậy dễ dàng. Luyện chế tam thập tam trọng thiên chỉ có thể dựa vào đạo lăng. Đây là hắn bản mệnh chí bảo, hết thảy đều cần hắn luyện chế. Thế nhưng muốn khắc lại tạo hóa mật văn quá khó khăn. Hơn nữa gánh chịu tạo hóa mật văn thần kim quá ít ỏi, hơi một tí đều là tế luyện cực đạo đế binh hy thế chân bảo. Hỗn độn nguyên linh tự nhiên có thể gánh chịu. Đạo lăng không ngủ không ngớt, dòng dã 3 ngày 3 đêm. Thời khắc này, toàn bộ không gian đều ở nặng nề nổ vang ở bạo phát, tựa hồ cuốn lấy cửu thiên lôi kiếp, khủng bố khí thế thẩm thấu mà ra, có một loại hủy thiên diệt địa thần năng ở thức tỉnh. Thật mạnh, nếu không là cửu tiên thánh chủ bố trí đại trận, sợ là sẽ phải đưa tới đáng sợ thiên phạt. Đạo lăng vẻ mặt vạn phần nghiêm nghị, coi như là hắn thánh nhân lôi kiếp đều không có độ. Bởi vì đạo lăng ở thập giới thành đạo, hắn chính là thập giới chi chủ, thập giới cũng sẽ không hạ xuống lôi kiếp. Tức nhưỡng từ quan sát tầng thứ 2 tạo hóa mật văn bên trong thức tỉnh, hắn nói ra, may là ở trong này, nếu là ở bên ngoài, lôi kiếp tất nhiên cực đoan kinh người, động tĩnh càng lúc càng lớn. Vùng không gian này tựa hồ cũng ở nhỏ bé run rẩy. Đại đạo trời bút khắc lại tốc độ từng bước chậm chậm, đã đến giai đoạn cuối cùng, càng về sau càng là khó có thể khắc lại. Thời gian dòng dã 1 ngày đi qua, đến ban đêm thời điểm, động tĩnh càng thêm khủng bố. Đạo lăng mơ hồ nghe được vỡ trời giống to tiếng, tiền sử nổ vang sát khí, khai thiên phách địa tiên thiên sát quang, khủng bố kinh thế thần ma bóng mờ, thật là đáng sợ dị tượng. Tức nhưỡng đều có chút run, bởi vì hắn cảm giác hỗn độn nguyên linh đều ở nhỏ bé run rẩy, mơ hồ gánh chịu không được tạo hóa mật văn. Thật mạnh, hù chết lão tử. Tức nhưỡng tê cả da đầu, quát, không trách cửu tiên thánh chủ nói là tiền sử mạnh nhất tạo hóa tiên binh. Liền hỗn độn nguyên linh đều rất khó chịu đựng, một khi đem loại này tạo hóa mật văn tế luyện ra, đủ để kinh thế, bất quá may là tầng thứ nhất này không tính là quá khó. Đạo lăng khắc lại đến cuối cùng một đạo thời điểm, khóe miệng của hắn đều chảy ra một ít máu tươi, tâm lực tiêu hao quá to lớn, mà chìm nổi ở trong hư không hỗn độn nguyên linh, thức tỉnh một loại khí thế. Tầng thứ nhất thiên di tràn ra từng tầng tiên vụ. Đây là một loại tạo hóa khí tức tràn ngập ra, ầm ầm ầm, phương này hư không trong nháy mắt phá diệt. Quả thực lại như là ngàn tỷ tần thần lực chấn áp xuống, sống sờ sờ đánh nứt phương này không gian. Đạo lăng mơ hồ có chút nghẹt thở, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi nói, tam thập tam trọng thiên, một tầng so với một tầng khủng bố, không nghĩ tới vẻn vẹn tầng 1, dĩ nhiên khiến ta có một loại cảm giác nghẹt thở. Ha ha ha, điều này nói rõ thành công. Tức Nhượng nổ quát, dựa theo bản đại nã bước đầu đánh giá, mỗi cách năm trọng thiên là một cảnh giới. Nếu như có thể khắc lại năm trọng thiên mật văn, đủ để trấn áp tất cả chí tôn thần binh. Nếu có thể khắc lại 10 tầng mật văn, nói không chắc có thể ở đại chí tôn thần binh trung vị liệt cao cấp nhất. Phải biết, tầng thứ nhất chỉ là ở tự chủ vận chuyển, chưa từng bắn ra thần lực. Này tam thập tam trọng thiên, chân chính lệnh Tức Nhượng cảm giác được run sợ chính là cuối cùng ba trọng thiên. Hắn đều không nhìn ra đầu mối gì, thậm chí càng xem càng tê cả da đầu, đều phải bị sống sờ sờ đánh chết. Tức Nhượng không thể nào tưởng tượng được tam thập tam trọng thiên vĩ đại. Nó chứng kiến chỉ có điều là một tầng mật văn mà thôi. Nếu là khắc lại ở trên đồ vật, nên sẽ là cỡ nào nghịch thiên thể hiện. Sợ là một khi thức tỉnh, trực tiếp liền có thể đem Tức Nhượng đánh thành cho tàn. Đây chính là tạo hóa mật văn, có thể nói kinh khủng nhất tạo hóa thiên binh. Tức Nhượng cùng cực đạo đế binh so ra đều có chút chênh lệch. Chớ nói chi là tạo hóa thiên binh, năm tầng đầu nên có thể làm được. Đơn giản nhất chính là năm tầng đầu, muốn khắc lại đến 10 tầng có chút khó khăn, bằng vào ta hiện tại đạo hạnh không thể nào làm được. Đạo lăng tinh thần phấn chấn, lấy tam thập tam trọng thiên cường hãn, khắc lại ra 5 vị trí đầu tầng, liền đủ mạnh mẽ, hết chương.